Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 828, chương 828, tâm ta thành đạo. Sau tơ ma thần tiến đến liền tọa thiền, ngoại trừ lười đi nghe Dịch Thiên Vân bọn hắn nói chuyện bên ngoài. Chủ yếu hơn đúng vậy khôi phục thương thế, lĩnh hội cùng khôi phục thương thế không có xung đột. Bọn hắn đều tới qua nơi này nhiều lần, bởi vậy đều biết nên làm như thế nào. Ở chỗ này lĩnh hội, ít phải lĩnh hội đến phóng xuất ra nhạt quang mang, mới xem như chính thức thông qua. Nếu là thấp vu cấp độ này, liền chờ vu thất bại. Thời gian có hạn chế, ngươi nhìn bên trên hỏa diễm, nếu là dập tắt, đại biểu đã đến giờ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này thời gian nhiều nhất liền tiếp tục 3 ngày thời gian. Vượt qua 3 ngày thời gian, nếu là không có điểm phản ứng lời nói, vậy thì đại biểu bị loại. Ngươi vừa mới tới, so với chúng ta những này tới qua, muốn hơi ở vào thế yếu. Bất quá ta tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Phạm Hồng Đức vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho một điểm cổ vũ. Nơi này độ khó cũng không nhỏ, nhất là kích phát tấm bia đá này độ sáng. Bọn hắn đều tới qua, đều biết làm như thế nào lĩnh hội. Quả nhiên sau tơ ma thần mới vừa vặn ngồi xuống, thạch bi lập tức liền có phản ứng. Nhàn nhạt lam quang cứ như vậy bày biện ra đến, mang ý nghĩa hắn tới nơi này lĩnh hội số lần nhưng không chỉ một lần. Nhìn thấy sau tơ ma thần đơn giản như vậy lĩnh hội lúc, Phạm Hồng Đức 10 phần khó chịu. Nguyên bản đây là thứ thuộc về bọn họ, cũng là bị sau tơ ma thần cho lĩnh hội đi. Có thể nào không giận? Đừng như vậy nhìn ta. Liền những vật này, bắt đầu tìm hiểu đến thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Tại chúng ta nơi đó, những này cái gọi là lĩnh hội, đúng vậy một đống rác rưởi. Tùy tiện cầm một môn võ học, đều so với các ngươi nơi này muốn cao minh được nhiều. Các ngươi coi là chân bảo, tại chúng ta xem ra đúng vậy một đống rác rưởi thôi. Nếu không phải vì trở thành nơi này tháp chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ lĩnh hội những này rác rưởi. Ngươi gặp qua chúng ta sử dụng võ học của các ngươi rồi. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sẽ không đi tu luyện võ học của các ngươi. Một chút ý tứ đều không có. Sau tơ ma thần từ từ mở mắt, vừa nói chuyện vừa châm chọc bọn hắn. Tuy nhiên coi như hắn phân tâm ra đến nói chuyện, lĩnh hội hiệu quả vẫn không có giảm, tiếp tục đi lên bốc lên, nhạt quang mang càng ngày càng sâu, sớm cũng sớm đã hợp cách. Hắn lời nói cũng không phải là lời nói dối, mà là thật đối với nơi này võ học tỏ vẻ khinh thường. Dịch Thiên Vân chảm giết bọn hắn lúc từng thu được những cái kia võ học, hoàn toàn chính xác là rất không tệ, cấp bậc chí ít đều là thượng thiên cấp võ học tầng thứ, xem như rất kinh người cấp bậc. Chỉ là hắn có một chút nói sai, không phải nơi này võ học chướng mắt, mà là bọn hắn căn bản không thể tu luyện. Bọn hắn nguyên bản tình huống liền khác biệt, tu luyện nói không chính xác sẽ còn bạo thể. Thật sao? Cái kia tổng chưa chắc người đạt được tán thành. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh phản bác một câu, có bản lĩnh ngươi liền thu hoạch được cửa này tán thành, đừng kéo những thứ vô dụng này, lại rác rưởi, ngươi đều không cách nào thu hoạch được tán thành, chứng minh mình ngay cả rác rưởi đều lĩnh ngộ không được. Còn nói với ta rác rưởi hai chữ, Dịch Thiên Vân còn chỉ trên trán mình hỏa diễm lạc ấn. Ở bên cạnh phản bác, sau tơ ma thần sầm mặt lại, lúc đầu muốn đánh một chút bọn hắn khí diễm, không nghĩ tới cũng là bị Dịch Thiên Vân cho nói ra lời nói thật tới. Cái gì lĩnh hội lợi hại hay không, hiện tại hắn đều không thành công qua, nói cái gì khoác lác, nói không chính xác cái này bên trong căn bản cũng không có cái gì lạc ấn thuyết pháp. Là ngươi nghĩ quá nhiều, sau tơ ma thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta cơ bản đều có thể lĩnh ngộ ra tới. Cái này đều không được. Nói rõ cái này bên trong căn bản không có. Phạm Hồng Đức không có phản bác thứ gì. Nơi này thử qua rất nhiều lần, thậm chí thạch bi đều bị hắn cho thắp sáng hoàn toàn. Đều chưa từng gặp qua có thể thu được công nhận, cả khối cự đại thạch bi đều được thắp sáng, tựa như là phát sáng thạch bi, nhưng sửng sốt không có đạt được điểm ấy tán thành. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Dịch Thiên Vân đánh ngồi xuống, hắn cảm giác được trên trán lạc ấn, có một loại dục dịch cảm giác, biểu thị suy nghĩ muốn thu hoạch được càng nhiều hỏa diễm lạc ấn. Trước mắt tấm bia đá này, hiển nhiên có thể cho hắn cái này một loại cảm giác. Mang ý nghĩa tấm bia đá này bên trong, tuyệt đối có lên hỏa diễm lạc ấn. Tại hắn ngồi xuống giây lát gian, sát na gian trước mặt thạch bi tách ra hào quang chói sáng. Ông, một tiếng, cả tấm bia đá đều run rẩy lên. Lam quang lập tức bao phủ lại cả tấm bia đá. Cái này mới vừa vặn ngồi xuống, làm sao lại có thể thu được loại hiệu quả này? Phạm Hồng Đức cùng Sau Tơ Ma Thần đều sợ ngây người. Cái này xác định không phải lần đầu tiên đến. Làm sao mới vừa vặn ngồi xuống, liền đạt tới loại hiệu quả này? Đây hết thảy cũng còn không có kết thúc. Nguyên bản tỏa ra quang mang thạch bi, theo sát lấy chậm rãi từ chuyển đổi thành sâu, thậm chí đến đằng sau dần dần chuyển hóa làm màu tím. Đây là một cái trước nay chưa có nhan sắc, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua nhan sắc. Rầm rầm rầm, lúc này toàn bộ cổ minh thần tháp đều chấn động, ở bên trong tu luyện giả đều bị cái này chấn động dọa sợ, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy nhiên bầu trời thứ gì đều không có, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được chấn động là từ phía trên truyền đến. Nương theo lấy một trận này trận chấn động, đám người cảm giác sắp biến thiên. Bọn hắn từ chưa từng cảm thụ bực này chấn động, cả đám đều ngừng công việc trong tay động, tỉ thí đều ngừng lại. Loại tình huống này trước đó chưa từng có, cũng không biết tình huống như thế nào. Thật tình không biết tạo thành loại tình huống này, đúng là xuất từ Dịch Thiên Vân tay. Tại hắn lĩnh hội phía dưới, cả tấm bia đá đều chấn động, từ đó gây nên cổ minh thần tháp bị mang động. Phạm Hồng Đức cùng Sau Tơ Ma Thần lĩnh hội lực lượng, giây lát gian cũng đừng Dịch Thiên Vân lực lượng bao trùm lại. Thay vào đó là Dịch Thiên Vân cái kia bá đạo tử quang. Tại phóng lên tận trời về sau, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ông, một đạo lãnh quang bắn ra mà ra, để hắn đánh bay lên, nổi bồng bềnh giữa không trung trầm giọng nói, tâm ta thành đạo. Tâm ta thành đạo, bốn chữ lớn, trên không trung xoáy đi một vòng về sau, hung hăng khắc ở cái này trên tấm bia đá. Tại nguyên bản, tâm ta, hai chữ phía dưới, nhiều hai cái chữ to, đã là, thành đạo, hai chữ. Bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này còn có thể đem chữ khảm nạm ở phía trên. Chuyện gì xảy ra? Chợt Dịch Thiên Vân chậm rãi từ không trung bay xuống mà xuống. Đi theo một đạo quang mang từ trên bầu trời bao phủ mà xuống. Lần nữa để hắn trên trán hỏa diễm dấu ấn lần nữa làm sâu sắc nhất tầng. Cảm giác giống như là nắm giữ càng nhiều lực lượng giống như. Hô, Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu. Hắn lại tới đây liền biết muốn làm gì. Để bọn hắn lĩnh hội là không sai. Càng nhiều vẫn là để cái gì lực lượng đến bổ khuyết bên trên cái này trống không. Hắn có được vô cùng kiên định đạo tâm. Bởi vậy liền điều động lấy đạo tâm lấp bổ vào, từ đó dẫn động lực lượng chân chính. Bọn hắn vẫn lĩnh hội tâm ta, hai chữ, liền không có nghĩ qua muốn bổ khuyết cái gì đi lên. Chỉ riêng là như thế này còn muốn thành công, đơn giản đúng vậy thúi lắm. Vừa rồi ai nói nơi này không có hỏa diễm lạc ấn tới? Vừa rồi ai nói nơi này là rác rưởi tới? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Sau Tơ Ma Thần. Nói loại lời này, hiện tại cảm giác mới thật sự là rác rưởi cũng không bằng đi. Nói bọn hắn những thứ kia là rác rưởi, cái này khiến Dịch Thiên Vân sao có thể khoan nhượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.